Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chết mất. Cô có chút lo lắng đứng ở đằng kia, tay chân không biết nên làm gì. Đều là Vi An làm hại. Nếu như cô ấy không một mực bên tai cô làm nhảm, cô cũng sẽ không càng nghe càng khẩn trương. Cô chạy vào phòng tắm xác nhận lần cuối cùng, xem một chút toàn thân có chỗ nào không đúng hay không. Tiểu thư xinh đẹp, có thể vui lòng cùng ăn bữa tối ư? Benny định hướng đi trước, đưa tay phải ra, hết sức vui vẻ. Dưới mắt khinh lệ của Vi An, cứ lị đè tâm tình khẩn trương, mỉm cười đưa tay cho anh. Đi chơi vui vẻ nhá, hai vị. Vi An cười khanh khách đưa bọn họ ra cửa. Trong ánh mắt Benny nhìn Cửu Lỵ, Vi An cảm thấy ánh sáng lưu động khác thường. Điểm này làm cô rất vui. Cố gắng lên Cửu Lỵ, cô ở trong lòng vì bạn tốt khẩn cầu, hy vọng cô ấy biết nắm chặt hạnh phúc. Rời khỏi khách sạn, Benny dẫn cô vào trong xe mình. Chúng ta muốn đi đâu dùng cơm? Cửu Lỵ tò mò nhìn Benny, rồi cùng nhau ngồi vào chỗ phía sau. Để lát nữa em sẽ biết thôi. Benny cười đến thần bí, ý bảo tài xế đằng trước lái xe. 10 phút sau, xe dừng tại nhà hàng. Bọn họ đi thang máy trực tiếp đến tầng cao nhất. Nơi này là phòng cho tổng thống à? Đứng trước cửa phòng, Cửu Lỵ tò mò nhìn bài biện bên trong. Ừ, chỗ anh ở đấy. Anh kéo cô đi vào. Cái gì? Anh ở nơi này á? Cửu Lỵ kinh ngạc. Benny cười nói, nhớ chứ, anh nói với em, hơn phần nửa thời gian anh đi các nơi làm việc, khách sạn sẽ thuận tiện hơn. Nhưng mà ở nhà không phải tốt hơn ư? Phòng của khách sạn cảm giác lạnh như băng. Suy tính trên phương diện kinh tế, anh ở khách sạn sẽ lợi hơn mua tòa nhà. Vậy người nhà anh ở đâu? Sao không ở cùng một chỗ với người nhà? À, bọn họ ở tại Anh Quốc, một năm có thể thấy mặt một lần. Hơn nữa, phần nửa là ở thời điểm lễ Giáng sinh. Vì thế, cha mẹ anh thường xuyên gọi điện nhắc đi nhắc lại. Làm sao lâu vậy mới gặp mặt một lần chứ? Anh không nhớ mọi người ư? Cô không dám tưởng tượng nếu cô một năm chỉ thấy cha mẹ một lần thì thế nào. Anh cười nói, cũng may công việc thực sự chiếm nhiều thời gian của anh, nên chúng ta thường xuyên gọi điện thoại thôi. Vậy thì khá hơn một chút, nhưng một năm thấy mặt một lần thì quá ít. Mặc dù nghĩ vậy, Cửu Lỵ nghiêm chỉnh mở miệng, dù sao đây là chuyện của người ta. Ừ, đi thôi, anh dẫn em đi chung quanh xe một chút, đợi lát nữa phục vụ sẽ đưa bữa ăn lên. Benny dắt tay cô từ phòng khách đi về phía phòng ăn. Cô ngạc nhiên nhìn trên đầu đèn thủy tinh to lớn, ánh đèn vàng xuyên thấu tấm kính hình thoi tàn ánh sáng ấm áp, bàn ăn bằng gỗ màu rám nắng. Bọn họ đi đến thư phòng, trên tường có tủ sách lớn bày đầy sách, trên bàn có một đống văn kiện cùng bộ thiết bị computer. Những sách này không phải là của anh chứ? Cửu Lỵ thứ không cách nào kháng lại sự hấp dẫn của tường sách trước mặt. Dĩ nhiên không phải, chỉ là phần lớn sách bên trong là anh cho nhân viên khách sạn tìm đến, một số còn lại là của anh. Benny cười nói, dẫn cô đi ra thư phòng, đi vào phòng ngủ. Đi vào phòng ngủ rồi, lần đầu tiên nhìn thấy chính là chiếc giường king size. Xác thực, lấy thân thể cao lớn của anh không phải giường ngủ lớn vậy, đại khái hai chân chắc là muốn liệt luôn. Giường ngủ thoạt nhìn chắc ngủ rất ngon, cô có kích động muốn chạy đến giường nằm một chút, nhưng cuối cùng bỏ ý niệm, dù sao đây không phải chỗ của mình, nói thế nào không thể tùy tiện quá. Benny ngưng mắt nhìn vẻ mặt cô, có loại ý nghĩ kích động muốn ôm cô vào lòng, nhưng vẫn đè xuống, nếu không sẽ làm cô chán ghét. Cô chú ý tới phòng ngủ còn có hai cửa khác. Vậy có một gian phòng tắm à? Đi xem một chút thì em sẽ biết. Lần này anh buông tay để cô tự chính mình đi nhìn. Ôm tâm tình tò mò, cô mở cánh cửa trong đó, nguyên lai phòng thay quần áo. Bên trong để cả hàng tây trang, chỉ có một số ít là những thứ quần áo khác. Xem ra anh thực không có thời gian cá nhân, cho nên tây trang có thể chiếm đại đa số. Tiếng chuông cửa vang lên. Cửu Lỵ à, anh đi mở cửa nhé, chắc là phục vụ đưa bữa tới. Benny nói xong rồi đi trước. Cửu Lỵ đi ra phòng thay quần áo, chạy tới mở cửa khác. Mở cửa phát hiện phòng tắm. Thật đáng sợ, một gian phòng tắm so với phòng cô hiện tại lớn hơn. Cô lắc đầu cười, nhìn một vòng quanh, chờ liên tiếp cửa phòng ngủ ở ngoài còn có cánh cửa khác, không biết thông đến nơi nào nữa. Chỉ thấy bị rửa mặt, cô chú ý góc để vòi sen, chỉ dùng mấy miếng thủy tinh độc lập bao lại, còn có bồn tắm xa hoa cực lớn. Nằm tắm bên trong, có thể thuận tiện quan sát áng mây đỏ chiều bên ngoài cửa sổ kia. Cái đêm hoa lệ đúng là hưởng thụ. Nếu có thể tắm ở chỗ này tốt biết mấy. Cửu Lỵ không tự chủ ngồi bên bồn tắm, tưởng tượng bộ dáng mình ở bên trong thưởng thức cảnh đêm. Một giây kế tiếp, nghĩ đến thân phận mình, ký ý niệm này tan thành mây khói. Thôi, đừng nghĩ quá thì vẫn tốt. Cô đứng dậy hướng cánh cửa khác, mới định mở cửa thì lại trước một bước mở ra. Cửu Lỵ, cô bị dọa, đến bước lùi lại. Benny cười, hù dọa em ư? Sao có thể không bị anh hù? Nếu là em sợ bị hôn mê, đều do anh làm hại đấy. Cửu Lỵ vỗ lồng ngực mình gắt giọng. Vậy càng tốt, em hôn mê, anh vừa lúc có thể hôn em tỉnh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net